Chương 89, Nam Phương Liệt Diễm Kỳ. Chương 89, Nam Phương Liệt Diễm Kỳ xưa nay tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi Ngọc Độc Tú cũng có như vậy khiếp sợ thời điểm. Đúng vậy, lúc này Ngọc Độc Tú bởi vì kích động, khiếp sợ, tu luyện qua cổ võ thuật thân thể đều tại không ngừng run rẩy run, linh hồn đang run sợ. Ngọc Độc Tú đạt được qua tổ long chân huyết truyền thừa, đã từng nhìn thấy qua cái kia trong truyền thuyết tổ long, năm đó tổ long gặp khai thiên đại kiếp mà vẫn lạc, có thế là lúc này Ngọc Độc Tú nhìn thấy gì? Hắn rõ ràng tại đây Thái Bình đạo nội khố thấy được năm đó cùng tổ long trên người quấn quanh lấy độc nhất vô nhị đại kiếp chi lực, kiếp chi lực lượng, đó là khai thiên đại kiếp lực lượng, cái này muốn nhiều sao lâu đời, thậm chí còn lâu đời đến không bên cạnh, ít nhất Ngọc Độc Tú. Chính mình là nhìn không tới giới hạn, thậm chí còn không dám tưởng tượng. Mắt thấy thời gian từng điểm trôi đi mất, Ngọc Độc Tú trong đôi mắt phát ra lục quang, tiện tay đem trong tay cái kêu bản vạn kiếp chi lực quấn quanh thư tịch nhét tại một cái bên trên. Đi tới cái kia bản có chứa khai thiên đại kiếp chi lực thư tịch trước. Cái này khai thiên đại kiếp chi lực thư tịch phía trên quấn quanh đại kiếp chi lực duy có một đạo, cũng là duy nhất một đạo, chính là một đạo khai thiên đại kiếp chi lực, có hậu thiên đại kiếp chi lực muốn quấn quanh bên trên thơ ý điếm, đều bị hắn lập tức thôn phệ, cho nên cái này bản thư tịch bên trên duy có một đạo lực lượng, cũng là duy nhất lực lượng. Thư tịch bên trên không có văn tự, Ngọc Độc Tú sững sờ, mắt thấy thời gian càng ngày càng khẩn bách, thậm chí còn môn bên ngoài trưởng lão đã bắt đầu thúc giục. Ngọc Độc Tú không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, trực tiếp cầm lấy quyển sách kia, nhưng sau đó xoay người hướng về môn bên ngoài đi đến. Trong góc, cái kia trên mặt che thư tịch lão giả trong giây lát ngồi dậy, một cái đem trong tay thư tịch cầm lên, có cổ quái, tiểu tử kia con mắt thực nhọn, nội khố này trong thư tịch không biết có bao nhiêu, nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác có thế chọn chúng những cái kia bách kiếp, thiên kiếp, vạn kiếp trước thư tịch, nhưng vì sao cuối cùng hết lần này tới lần khác từ bỏ cái kia vạn kiếp thư tịch mà đi tuyển một bản bình thường vô danh thư tịch, chẳng lẽ quyển sách kia tịch trong có ta không biết che giấu, hoặc là hay vẫn là nói nội khố này trong có ta không biết bí mật. Nội khố này thư tịch vô số, ta tuy nhiên trưởng quản tại đây vô số năm, nhưng lại cũng chưa chắc có thế từng cái nắm giữ giải, quyển sách kia tịch có lẽ có chỗ đặc biệt gì cũng chưa biết chừng. Lão giả dáng người khô gầy như là chân ga tử bàn tay cầm lấy quyển sách kia, thời gian dần qua nằm ở trên mặt ghế, qua nở làm như vậy nha. Tổ sư tự mình suy đi hệ nở vô thượng thần thông trong tay ta nắm giữ, dư giả bất quá là về sau chư vị đệ tử sáng tạo mà ra, hoặc là hậu thiên thu thập mà đến, cũng không trọng yếu. Sau khi nói xong, lão giả lần nữa nằm ở xích đu bên trên, thời gian dần qua lay động. Đi ra đại điện một khắc này, Ngọc Độc Tú thậm chí còn có một loại tuế nguyệt luân hồi cảm giác, bên ngoài như cũng là hôm qua tiến vào đại điện thời khắc, cảnh sát như trước, cùng hôm qua cũng không khác biệt, như không phải Ngọc Độc Tú trong tay cầm cái kia bản vô danh thư tịch. Chỉ sợ cho rằng hết thảy đều là một giấc mộng. Cái kia thủ vệ tiền bối cũng mặc kệ Ngọc Độc Tú cầm sách gì, chỉ là đóng lại đại điện, lần nữa nhắm mắt lại. Đạo đồng nhìn xem Ngọc Độc Tú trong tay vô danh thư tịch, không phải những gì mình biết bất luận một loại nào vô thượng điển tịch, không khỏi trong nội tâm thở dài, nhưng lại không nói gì thêm, chỉ là nói, sư huynh mời đi theo ta, ta dẫn đầu sư huynh tiến về trước biệt viện. Ngọc Độc Tú biệt viện đã có tiền nhân xây nhà, tiền nhân mất đi, duy lưu lại một cũ nát nhà lá. Nơi này chính là sư huynh lựa chọn biệt viện rồi, đạo đồng chỉ vào cái kia cũ nát nhà lá nói. Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thập Nương sững sờ, muốn hay không như vậy, cái này nhà lá còn không bằng Ngọc Độc Tú mới đến thơ ý điếm, bản thân chính là cái kia tàn phá nhà lá tốt. Nhìn xem Ngọc Độc Tú ngây ngốc ánh mắt, đồng tử nói, sư huynh nếu cảm thấy không hài lòng, không bằng tại đổi một cái. Ngọc Độc Tú lắc đầu, không cần, liền gian phòng này à, nhà lá mặc dù phá, nhưng lại không phải không có thế tu chỉnh. Nhưng lại làm phiền đồng tử đoạn đường này đi theo rồi. Đồng tử cười cười, trưởng giáo phân phó, đây là ta trách nhiệm, nhưng cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm. Nói xong, đồng tử nói, sư huynh trước ở chỗ này định cư, đợi ta về trước đi đốc xúc tông môn cái kia bầy tạp dịch đệ tử, lại để cho bọn hắn đem đồ dùng đưa tới. Đa tạ đồng tử, Ngọc Độc Tú nói, nhìn xem đồng tử chậm rãi đi xa, sau đó đối với Ngọc Thập Nương nói, không nghĩ tới chạy lui, hay là muốn tu phòng ở Ngọc Thập Nương liếc mắt. Tuy nhiên đều là phòng ở, nhưng ý nghĩa lại không giống với, một cái là tiên nhân nhà, một cái là hồng trần phàm tục nhà, há có thể giống nhau. Ngọc Độc Tú cười nhạo, trong mắt của ta, cũng không cái gì khác nhau. Sau khi nói xong, đã thấy bên hông nhiều ra đến một chỉ bàn tay trắng nõn, gắt gao nhéo ở Ngọc Độc Tú phần eo. Đại ca, ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, ngươi đã đi vào tiên đạo, tự nhiên là không sao cả, nhưng đối với phàm nhân mà nói, thậm chí còn đối với quyền quý mà nói, tình nguyện dùng sở hữu quyền lợi cùng tất cả tài phú để đổi lấy như vậy một gian nhà lá. Ngọc Độc Tú nhe răng niết miệng, bên hông cơ bắp một hồi run run, trong giây lát đem bên hông bàn tay bắn ra, đứng dậy hướng về nhà lá bước đi, ngươi ở bên ngoài chờ, ta đem bên trong quét dọn một phen. Phòng ở không nhỏ, thẳng đến trời tối, Ngọc Độc Tú mới quét dọn ra một gian phòng ốc, bên ngoài truyền đến một hồi ầm ĩ tiếng bước chân, đã thấy một đám mặc màu xám đạo bào nam tử bưng nguyên một đám khay đi đến, đồng tử đi tuốt ở đằng trước, sư huynh, cái này vật phẩm ta cho ngươi đưa tới, ngày sau nếu ít cái gì, cứ việc cùng ta nói. Ngọc Độc Tú cười cười, đối với đám kia nô bộc nói, đem đồ vật thả trong sân A nói xong, đối với đồng tử nói, đa tạ bốn, không được nói tạ, đây là trưởng giáo an bài đồng tử đa cả tờ đưa tờ Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười cười, ta biết rõ, ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Đồng tử cười cười, đứng dậy cáo tử. Nô bộc đưa tới đồ vật có đồ ăn, còn có quần áo, cùng với một ít sinh hoạt vụn vặt đồ dùng, nói thí dụ như ánh nến ngọn đèn các loại. Huynh muội hai người ăn cơm tối xong, tiểu muội đoạn đường này tàu xe mệt nhọc, đã sớm mệt mỏi, hôm nay trèo lên tiên gia chi môn, thả lỏng trong lòng tình, tự nhiên mệt mỏi vọt tới, mệt mỏi vô cùng, sớm tiếp đi. Dưới ánh đèn, hắc ám trong ánh nến Ngọc Độc Tú trong tay cầm một bản phong cách cổ xưa thư tịch. Nhìn xem cái này bản phong cách cổ xưa thư tịch, Ngọc Độc Tú trong mắt hiện lên thần quang, có thể nhiễm bên trên khai thiên chi lư cờ, đều không đơn giản. Đương nhiên, liền tính toán sách này tịch chỉ là một bản bình thường thư tịch, bỏ qua một lần mọi người cái gọi là vô thượng chân truyền đại pháp cơ duyên, Ngọc Độc Tú có 36 đại thần thông trong tay, không biết bao lâu mới có thể hiểu được, hắn tự nhận là bản thân đại thần thông tuyệt đối không kém hơn cái thế giới này chân truyền đại pháp, cho nên trong tay cái này bản thư tịch pha ý chăng thật sự có nghịch thiên thần thông, hắn cũng không thèm để ý liền hướng về phía trong thư. Tịch cái kia một đám tiên thiên đại kiếp chi lực, cũng đáng được Ngọc Độc Tú lãng phí một lần cơ duyên, không phải là một lần cơ duyên sao, Ngọc Độc Tú lãng phí lên, có thần thông chính là tùy hứng. Chỉ là hiện tại Ngọc Độc Tú nhìn xem quyển sách trên tay tịch, nhưng lại rất đau đầu, thư tịch vô tự, ngoại trừ cái kia một vòng tiên thiên kiếp lực, cái gì thu hoạch cũng không có. Bất quá có thể có một vòng tiên thiên kiếp lực, cũng không tệ, ít nhất có thể cho hắn đối với kiếp lực có càng sâu rất hiểu rõ. Đương nhiên, nếu có thể có cái gì tiên thiên chi vật, càng là tốt rồi, muốn nói trong nội tâm không có như vậy một tia may mắn, đó là không có khả năng, chẳng qua là khi kết quả thật sự bày ở trước mắt, may mắn bị đánh phá. Trong nội tâm như vậy một vòng thất lạc không tự chủ được xông lên đầu. Thu liêm thoáng một phát tâm tính, Ngọc Độc Tú mặc niệm một lần Thái Bình Đại Đạo Ca, bình phục trong lòng nhiều loại tạp niệm, dùng nguyên thần yên lặng đi cảm ứng thư tịch bên trên cái kia một vòng tiên thiên đại kiếp chí lực. Sau một khắc Ngọc Độc Tú trước mắt thần quang đại phóng, hào quang chiếu rọi vô tận thời không, xuyên qua chư thiên. Bộ sách kia rõ ràng lập tức cùng đại kiếp chí lực dung hợp, sau đó biến hóa làm một cái ngọc phiến cùng Cản Sơn Tiên dung hợp, lập tức tán nhập Cản Sơn Tiên ở bên trong. Một cái huyền ảo pháp quyết truyền vào Ngọc Độc Tú trong đầu. Đây là một quyển sách luyện khí pháp quyết, tên viết là Nam Minh Liệt Diễm Kỳ. Nam Minh Liệt Diễm Kỳ Ngọc Độc Tú chậm rãi mở to mắt, bắt đầu dần dần phỏng đoán pháp quyết căn nguyên, hồi lâu sau mới phỏng đoán ra một điểm hương vị, cái này Nam Minh Liệt Diễm Kỳ có đại uy năng, bảo vật chưa luyện chế mà ra, ta đối hắn uy năng không tốt đánh giá suy đoán, bất quá tất nhiên không phải là phàm vật. Nói xong, Ngọc Độc Tú trong mắt hiện lên một vòng kinh hỉ, thật là băng hỏa lượng trọng thiên, trước vẫn còn thất lạc. Không nghĩ tới sau một khắc liền từ địa ngục đi tới thiên đường, rõ ràng thật sự có vô thượng pháp quyết ẩn nấp trong đó, pháp quyết này chính là đại đạo chân văn viết mà thành, tất nhiên là trời sinh đất nuôi hoặc là khai thiên lạc ấn, trải qua vô số năm diễn biến, tại gặp được cái kia một vòng đại kiếp chi lực, cùng Ngọc Độc Tú Cản Sơn Tiên dung hợp, cùng thiên đạo mảnh vỡ. Phát sinh phản ứng, vừa rồi diễn biến mà ra, có thể nói phương pháp này quyết đã siêu thoát thế gian này đủ loại pháp tắc.